Anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 61, ai anh em chơi SM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung giật thần giúp em gái mặc vào một cái quần lót SM màu đen. Lại cảm thấy hơi phiền phức trực tiếp đem áo cô xé mở. Lộ ra da thịt trần trụi trơn bóng trắng nõn. Cùng tứ chi bị quấn dây ni lông màu đen mạnh mẽ đánh vào thị giác. Lúc đầu Dung giật thần còn không đành lòng dùng tới roi da. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại. Không khỏi sinh ra tâm lý trêu đùa. Hơn nữa chiếc roi chủ yếu làm bằng da. Vô cùng mềm mại. Có đánh lên người cũng sẽ không đau. Dung giật thần liền an tâm cầm roi da trong tay. Vén lên váy ngắn của ân ân. Thưởng thức mỹ cảnh kiều diễm giữa hai chân. Dung giật thần đưa tay nhéo cặp mông căng tròn. Lại nhẹ nhàng vung roi quất vài cái. Khóe miệng ẩn chứa một nụ cười xấu xa. Bắp đùi dang rộng như vậy. Có phải hay không rất muốn anh nhét đầy. Anh hai, đừng đánh, thật khó chịu. Dung ân ân vừa kêu to vừa rên rỉ. Roi da đánh lên người cũng không coi là đau. Bất quá sinh ra cảm giác tê tê ngứa ngứa. Kích thích cái mông nhỏ run rẩy liên hồi. Cái mông có đau không? Cũng không phải là đau. Không đau liền có thể tiếp tục. Không muốn à, anh hai. Dung giật thần từ trong túi thức ăn lấy ra một lọ tương ô mai. Vẽ loạn ở hai đỉnh phấn hồng trước ngực. Bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn bỗng biến thành ly kem hoa quả. Màu sắc đỏ tươi chọc người thèm thuồng. Dung giật thần đem móc treo SM kéo lên cao. Khiến cho âm hộ ân ân đối diện đũng quần của anh. Sau đó kéo xuống khóa quần móc ra cự vật sưng đỏ. Lấy tay đẩy hai cánh hoa đầy đặn thúc vào trong miệng huyệt. Lần dùng lực này đâm vào âm hộ chỗ sâu nhất. Hai người gắn chặt suýt sao không một khe hở. Đem mưu cốc ân ân nhét căng đầy. Cơ thể nhạy cảm của ân ân giống như bị điện giật. Tiểu huyệt non nớt bao lấy chặt chẽ côn TH. Tê thô to, âm đờ, o vừa chèn ép xem lẫn mút lấy. Kích thích Dung giật thần tràn ngập trong khoái cảm. Dung giật thần một tay nắm lấy hông cô không ngừng thúc vào hoa huy. Tê non mềm, tay còn lại cầm roi ra vụt vào bờ mông tiết trắng. Mỗi một roi đều làm cơ thể ân ân theo phản xạ kẹp chặt người lại. Hoa huy, tê co rút kẹp lấy côn TH. Tê, mật dịch tuôn ra giàn giụa. Phát ra âm thanh phạch phạch kích tình. Anh hai. Căng quá, thật chướng, muốn phá hủy. Dung giật thần dừng quất roi ra. Liếm tương hoa quả trên đầu ngực cô hỏi. Hiện tại đang thúc vào động nhỏ em là cái gì? Nói sai liền quất 10 roi. Hả? Dung ân ân do dự ấp úng nói. Là cây gậy lớn của anh. Sai rồi. E nhỏi không phải tên này. Là Dương VT cực lớn có biết hay không? Dung giật thần chợt vút 10 roi vào cái mông nhỏ của im ngái. Côn TH, T cũng theo đó hung hăng đâm vào rút ra mấy cái. Đã biết, là Dương VT cực lớn của anh hai. Dung ân ân giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại. Mang theo giọng mũi mềm mại. Âm thanh đi vào lòng người. Càng làm tăng cảm giác muốn chinh phục của Dung giật thần. Dung giật thần liếm sạch tương hoa quả trên ngực ân ân. Đem móc treo SM cởi ra. Nhượng cô quỳ sát xuống tấm thảm bông sạch sẽ. Vành cặp mông lên thật cao. Côn TH, T lần nữa đối diện khe huyệt non nớt. Đâm vào bên trong. Từ dưới bắp đùi cô nhìn lên. Chỉ thấy phần bụng vốn bằng phẳng hơi phồng. Hiện rõ đường viền gồ lên của cây côn TH. T, thỏa thích đâm rút làm cho Dung giật thần muốn lên đỉnh cao trào. Anh dùng sức nắm lấy cặp mông ân ân. Đem côn TH, T cắm vào sâu trong tử cung phun ra lượng lớn tinh dịch. Tinh dịch bị côn TH, T ngăn lại bên trong. Chờ đến khiến hơ rút ra cự vật. Một lượng lớn tinh dịch mới theo đó chảy ra ngoài. Một đường từ miệng huyệt chảy theo xương mu rơi vung vãi xuống dưới. Cách chương.